Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1250, nếu con đã nói như vậy thì cha sẽ tuyệt đối không để bất luận người nào mang con đi. Bạch Lâm Tuyết không ngờ mình thức tỉnh lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhìn xung quanh càng ngày càng nhiều người, nàng rốt cục hoảng, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Đi theo ta. May mắn lúc này, một bóng dáng màu đen lướt qua không trung, kéo cô ra khỏi trên đài, mang cô rời khỏi quảng trường. Tốc độ nhanh chóng, căn bản không cho những người khác trên quảng trường có cơ hội phản ứng. Đợi đến khi Bạch Lâm Tuyết kịp phản ứng thì đã phát hiện mình đang ngồi ở trên lưng một con kim sĩ đại điêu, phía trước rõ ràng là cha ruột của mình, Bạch Thượng Đình. Rất hiển nhiên, mặc dù Bạch Thượng Đình không ra mặt, nhưng vẫn liên tục chú ý nghi thức thức tỉnh của cô, nếu không thì cũng không thể nào chạy đến nhanh như vậy. Mãi cho đến khi bỏ lại quảng trường xa xa đằng sau, Bạch Thượng Đình mới rốt cục thở dài tiếng. Quả nhiên con vẫn tiếp nhận huyết mạch của mẹ con. Đối với việc Bạch Lâm Tuyết thức tỉnh ra binh chủng hệ thiên sứ truyền kỳ, Bạch Thượng Đình vừa vui mừng lại vừa mâu thuẫn. Vừa rồi gây ra chiến trận lớn như vậy, cho dù hắn muốn giấu giếm thì cũng không thể nào đè toàn bộ chuyện này xuống được. Một khi tin tức thành trấn ma có người thức tỉnh binh chủng truyền kỳ truyền ra thì tất nhiên sẽ làm cho cao tầng điện vạn thần chú ý, phái người xuống đây mời chào. Nhưng vấn đề là bây giờ, hắn và tam trưởng lão vẫn như cũ như nước với lửa. Nếu như bị đối phương biết cháu ngoại của mình lại có thiên phú như vậy chắc chắn sẽ đích thân tới mang cô đi, đến lúc đó sẽ không ai có thể ngăn cản được. Bạch Thượng Đình hiểu rất rõ tính nết của tam trưởng lão. Tuyệt không thể sẽ vì đứa cháu ngoại mà thay đổi thái độ đối với hắn. Mẹ ta, bà ấy cũng hệ thiên sứ à? Bạch Lâm Tuyết thấp giọng hỏi. Ký ức của cô đối với mẹ mình chỉ dừng lại ở hồi nhỏ mà thôi, thậm chí ngay cả hình dạng ra sao cô cũng đã hoàn toàn không nhớ rõ. Nhưng cô vẫn liên tục khát vọng, một ngày nào đó có thể nhìn thấy mẹ, nhìn xem bà là hạng người gì. Bạch Thượng Đình nghe được cô hỏi thăm, chần chờ một chút, cuối cùng ánh mắt ảm đạm đi. Đúng, mẹ con bà ấy là thánh nữ có thiên phú mạnh nhất trong điện vạn thần, chắc là con đã tiếp nhận huyết mạch của bà ấy. Dựa vào thiên phú con thức tỉnh, có lẽ không được bao lâu nữa điện vạn thần sẽ phái người xuống đây, đến lúc đó. Sợ là sẽ phải mang con đến thành vạn thần. Ta không muốn đi thành vạn thần. Bạch Lâm Tuyết chợt ngẩng đầu lên. Con không muốn đi. Vì sao? Bạch Thượng Đình kinh ngạc nhìn cô. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng gia nhập Điện Vạn Thần đối với Bạch Lâm Tuyết mà nói tuyệt đối rất có ích lợi, thậm chí hắn đã làm tốt chuẩn bị rời xa con gái. Nếu hắn đã không có cách nào làm hết trách nhiệm một người cha nên có, vậy thì ít nhất cũng phải đưa nàng đến bên cạnh mẹ của cô, đền bù thua thiệt từ nhỏ cho cô. Nhưng điều làm cho Bạch Thượng Đình vạn lần không ngờ là Bạch Lâm Tuyết nghe thấy hắn hỏi thăm, lại lắc đầu. Ta thích nơi này hơn thành vạn thần, mọi người đều đối xử với ta rất tốt. Giọng của cô nhỏ như tiếng mũi kêu, giống như chỉ nói cho mình nghe. Nhưng dựa vào thính lực của Bạch Thượng Đình vẫn có thể nghe được rất rõ ràng, hắn sửng sốt một chút, ánh mắt lập tức nhu hòa xuống. Hắn vươn tay ra, muốn vuốt ve đầu của Bạch Lâm Tuyết, nhưng vừa giơ ra một nửa lại cứng đờ, lần nữa thu về. Yên tâm đi, nếu con đã nói như vậy thì cha sẽ tuyệt đối không để bất luận người nào mang con đi. Nói xong, hắn lại để kim sĩ đại điêu xoay quanh một vòng ở trên bầu trời thành phố, rồi mới hướng bay trở về phủ thành chủ. Cùng lúc đó, trên bầu trời cách thành trấn ma mấy ngàn cây số, Lâm Hữu đang cưỡi tiềm long đi đường cũng vượt qua cánh rừng rậm phía dưới, đáp xuống một vùng đất hoang vu. Sở dĩ hắn đến một nơi xa như vậy vì ma thú ở gần thành trấn ma, cơ bản đều là cấp 10 trở xuống, căn bản không gây nổi hứng thú của hắn. Mà thần chi lĩnh vực cũng rộng lớn vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn lấy thực lực cấp 12 phi hành lâu như vậy, nhưng xung quanh vẫn như cũ vô biên vô hạn, vĩnh viễn không nhìn thấy điểm cuối. Cho nên hắn chỉ có thể tận lực lựa chọn phương hướng tương đối vắng vẻ, không có bóng người để đi về những nơi hoang dã bị ma thú chiếm cứ. Chủ nhân, ngài mau nhìn bên kia. Bỗng nhiên, âm thanh của tiềm long vang lên. Lâm Hữu ngẩng đầu nhìn về phía trước, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm kinh sợ. Chỉ thấy nơi cuối tầm mắt xa xôi, mảng lớn huyết khí mãnh liệt bao phủ kín bầu trời, nhuộm thần vực rộng lớn lúc đầu thành một mảnh huyết sắc, thậm chí mơ hồ có ma khí phun trào. Tuy nơi đó cách vị trí hắn đứng xa mấy chục ngàn dặm, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được một cổ khí tức bạo ngược không giống với lãnh chúa. Chuyện này làm Lâm Hữu không khỏi nhớ lại lời Bạch Thượng Đình đã nói với hắn hôm nay. Mặc dù vị trí của thành trấn ma bọn hắn tương đối vắng vẻ, nhưng đối mặt lại là một chi đại quân ma tộc từ ma thú cấp ma vương thống soái. Một khi bị xâm chiếm thì thành trấn ma sẽ làm trạm gác, nhanh chóng truyền tin tức về thành vạn thần, chờ đợi cường giả tới chi viện. Chỉ là cấp ma vương mà đã có uy thế kinh khủng như vậy, gần như kéo dài mấy chục ngàn dặm xa, có thể thấy được trong đó ẩn chứa bao nhiêu ma thú cấp cao. Cũng lại một lần nữa đổi mới nhận biết của Lâm Hữu đối với cấp 13. Đi, trước đi qua đó nhìn một chút, đừng bay quá cao, chắc là bên kia sẽ có ma thú cấp 12 trở lên. Hơn 20.000 binh chủng truyền kỳ của Lâm Hữu đều là dùng binh chủng quỷ liễu đột biến mà thành, tiếp nhận đặc tính thăng cấp của quỷ liễu tăng theo cấp độ của lãnh địa, cho nên hiện tại tất cả cũng đều tự động lên tới cấp 12. Chỉ cần không gặp phải quái vật cấp ma vương kia thì một phần nhỏ ma vương quân chắc là không có vấn đề gì lớn. Nhưng lần này, mục đích hắn tới đây chỉ là điều tra tình hình địch, có thể tận lực không xảy ra đại chiến thì tận lực tránh hấp dẫn sự chú ý của cường giả ma tộc. Rất nhanh, Tiềm Long đã dựa vào mượn tốc độ kinh người của mình lướt qua cánh đồng hoang, đi tới khu vực bị huyết khí bao phủ. Lâm Hữu ngẩng đầu lên, mặt trời trên bầu trời đã bị nhuộm thành màu đỏ. Một mùi huyết tinh nồng đậm đến mức làm người ta cảm thấy khó chịu tràn vào xoang mũi, cảm giác thần kinh cũng trở nên táo động, thậm chí mơ hồ có một cổ xúc động khát máu. Khí tức thật quỷ dị. Lâm Hữu âm thầm kinh hãi. Huyết khí khác với huyết khí bình thường, cấp 10 trở xuống ngửi thấy mùi này tuyệt đối sẽ lập tức bị ăn mòn, đánh mất ý thức, thậm chí biến thành quái vật chỉ biết giết chóc. Trừ phi có được kỹ năng tịnh hóa xua tan phạm vi lớn của hệ thiên sứ gia trì, nếu không thì sẽ không thể chống lại nổi. Lại có thể làm cho hoàn cảnh xung quanh xảy ra loại thay đổi như vậy. Đây chính là chỗ kinh khủng của ma thú cấp ma vương à. Không biết sau khi lãnh chúa lên tới cấp bậc ngang cấp chân thần thì có thể có năng lực mạnh mẽ giống vậy hay không? Ngừng một chút. Đột nhiên, ánh mắt của Lâm Hữu đảo xuống phía dưới, bị một con ma thú khí thế không kém hấp dẫn, kêu Tiềm Long dừng lại. Tiềm Long ngầm hiểu, đi tới phía trên đầu con ma thú kia. Lâm Hữu cũng thành công dò xét được thuộc tính nó. Tên, trinh sát bóng tối, đầu mục. Chủng tộc, vong linh. Cấp độ, cấp 10. Lực lượng, 56.250. Thể chất, 56.250. Tốc độ, 62.500. Tinh thần, 58.750. Kỹ năng, chạy nhanh, ẩn nấp, ánh mắt hắc ám, cảm giác tử vong. Đầu mục, toàn bộ thuộc tính tăng lên 25%. Giới thiệu, quân trinh sát dưới trướng ma vương Bác Tân, phụ trách cảnh giới ở bên ngoài, năng lực điều tra và chạy trốn cực mạnh. Ma thú cấp đầu mục à. Nhìn giao diện thuộc tính trước mắt, Lâm Hữu lộ ra vẻ kinh ngạc. Giống như binh chủng, tiềm lực của ma thú ở trong thần chi lĩnh vực cũng chia thành 6 cấp độ. Bình thường, tinh anh, đầu mục, thủ lĩnh, lãnh chúa, vực chủ. Thuộc tính theo thứ tự là 0%, 10%, 25%, 50%, 100%, 150%. Nhưng khác với binh chủng là ma thú không cần mở tiềm lực để có thể tăng lên thuộc tính giống binh chủng, mà là trực tiếp tăng điểm thuộc tính lên tối đa, theo hình thức bậc thang. Giống với ma thú cấp 10, thuộc tính của ma thú cấp bình thường là 50.000, cấp tinh anh sẽ cao hơn 10%, tức là 55.000, cấp đầu mục càng tăng lên đến 60.000, đã tương đương với tiềm lực của binh chủng cấp truyền kỳ. Phía sau thủ lĩnh, lãnh chúa, vực chủ thì càng không cần nhiều lời, tuyệt đối là cấp sau càng khủng bố hơn cấp trước. Trước đó nghe Bạch Thượng Đình nói chuyện có liên quan đến cấp độ ma thú, Lâm Hữu cũng đã kinh ngạc rất lâu. Bây giờ hắn tận mắt nhìn thấy, lại càng có chút kinh ngạc. Hình như hắn đã hiểu rõ vì sao các lãnh chúa lại xây dựng lên nhiều thành trì dùng để chống lại ma thú tiến công. Ma thú từ khi vừa sinh ra đã có ưu thế về thuộc tính, đủ nghiền ép rất nhiều lãnh chúa ngang cấp. Dưới tình huống một chọi một, trừ phi binh chủng tiềm lực cao hơn ma thú, hoặc chính là mang tiềm lực bộc phá đến điểm tối đa, không phải ngang cấp căn bản cũng không có thể là đối thủ. Muốn đánh thắng chỉ có thể thông qua chiến thuật biển người mới được. May mà ta có vương tộc. Lâm Hữu thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại, hắn là chuẩn thần cấp 1, tiến độ mở khóa tiềm lực của vương tộc đã được 10%, thuộc tính không chênh lệch lắm đạt tới khoảng 5,5 triệu, Dưới tình huống một chọi một, đối phó với ma thú bậc tinh anh cấp 12 vẫn không có vấn đề gì. Về phần cấp đầu một trở lên thì hắn cũng chỉ có thể quần ẩu, chỉ cần một lần không xuất hiện quá nhiều cấp đầu một là được. Linh tịch, giao cho ngươi. Hắn triệu hoán linh tịch ra, nói với nó một câu. Một giây sau, hàng loạt gai gỗ đột nhiên từ dưới chân trinh sát bóng tối đang ẩn núp đâm lên, nháy mắt miểu sát tại chỗ. Đánh giết ma thú cấp đầu một cấp 10, đang tự động hấp thu lực lượng linh hồn. Nương theo một tiếng nhắc nhở, trên thi thể trinh sát bóng tối bỗng nhiên có một luồng lực lượng vô hình bay lên, dung nhập vào trong cơ thể Lâm Hữu. Tuy rằng rất ít, nhưng Lâm Hữu vẫn có thể cảm nhận được cường độ linh hồn đang tăng lên. Đây chính là biện pháp nâng cao thực lực mà Bạch Thượng Đình nói. Trừ cái đó ra, ma khí trên người trinh sát bóng tối cũng đang nhanh chóng hội tụ, không bao lâu đã ngưng tụ thành một viên tinh thạch lóng lánh ánh sáng màu vàng phía trên thi thể. Vận may của mình tốt như vậy à? Lông mày Lâm Hữu hơi nhếch lên, tinh thạch pháp tắc cũng không phải tùy tiện ma thú nào cũng có thể rơi ra, chỉ khi nào năng lượng trong cơ thể nó ngưng thực tới trình độ nhất định mới có thể có được. Cấp độ tiềm lực càng cao thì tỷ lệ ma thú rơi đồ cũng càng cao. Không suy nghĩ nhiều, Lâm Hữu lập tức để Tiềm Long hạ xuống nhặt viên tinh thạch màu vàng kia lên. Tinh thạch pháp tắc, cấp 10 tinh thạch ẩn chứa lực lượng pháp tắc, có thể dùng để thăng cấp lãnh địa, chiêu mộ binh chủng. Thì ra là thế. Sau khi không còn ma năng, thế giới này dùng thứ này để chiêu mộ binh chủng à? Nếu nói như vậy, trước khi hắn trở về phải thu thập nhiều tinh thạch pháp tắc hơn mới được một chút. Đi thôi, tiếp tục đi tới. Lâm Hữu cất tinh thạch pháp tắc, sau đó cưỡi lên trên lưng Tiềm Long, lại lần nữa thâm nhập vào khu vực ma vương quân chiếm cứ, tiếp tục tìm kiếm tung tích của ma thú cấp 12. Ngươi nói cái gì? Ở một nơi cách thành trấn ma mấy chục ngàn dặm. Trong một kiến trúc rộng lớn ở trung tâm nhất của thành Vạn Thần, một vị lão giả không giận cũng làm người ta cảm thấy bất an đột nhiên đứng dậy, nhìn thuộc hạ phụ trách truyền đạt tin tức trước mắt. Bẩm tam trưởng lão, vừa rồi bên phía thành trấn ma truyền về tin tức nói là xuất hiện một người thức tỉnh binh chủng truyền kỳ, hơn nữa hình như còn có năng lực xen lẫn. Người thuộc hạ kia cung kính cúi đầu, lại thuật lời nói vừa rồi một lần. Còn có năng lực xen lẫn à? Là hệ gì? Hệ thiên sứ. Tốt. Trong mắt tam trưởng lão lóe lên tinh mang. Gần đây chúng ta đã hao tổn không ít người trong tay ma vương Bát Tân, cũng bởi vì huyết sát lĩnh vực của hắn. Chỉ cần là người hệ thiên sứ mới thì tất cả đều phải mời chào tới. Đúng rồi, tra rõ thân phận của đối phương chưa? Ngươi qua gọi Chu Phóng đến đó mời chào. Đã tra được. Tên thuộc hạ vội vàng đáp lại. Chính là con gái của thành chủ thành trấn ma, Bạch Thượng Đình, Bạch Lâm Tuyết. Ai? Tam trưởng lão đột nhiên dừng lại, nhíu mày nhìn về phía hắn, vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ. Sao lại là con bé? Trong điện vạn thần cũng không có bao nhiêu người biết được chuyện con gái của lão có tư tình với Bạch Thượng Đình. Vốn cho rằng lúc trước đã triệt để chặt đứt quan hệ với bọn hắn, nhưng không ngờ, con gái của hai người bọn hắn lại thức tỉnh thiên phú ưu tú như thế. Tam trưởng lão nhíu mày suy nghĩ hồi lâu sau, lại lần nữa ngẩng đầu lên. Không cần gọi Chu Phóng, ta sẽ tự mình đi qua đó một chuyến. Vào lúc này, ánh mắt của lão trở nên vô cùng lăng lệ, cả người tản ra một luồng khí tức làm người sợ hãi. Thuộc hạ kia thấy thế thì càng không dám thở mạnh một chút, đồng thời trong lòng âm thầm kinh ngạc. Phải biết, thực lực của tam trưởng lão đã đạt tới cấp 13, hơn nữa nghe nói thực lực còn không kém chân thần cấp 3. Nhân vật như vậy, dù ở trên toàn bộ thần vực cũng là người đứng đầu nhất, bao nhiêu người muốn thấy mặt một lần cũng không có cơ hội. Nhưng hôm nay lão lại muốn đích thân đi đến thành trấn ma, chỉ là một tòa thành nhỏ xa xôi. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài sợ là sẽ gây nên oanh động lớn. Nếu như Lâm Hữu biết chuyện này thì có lẽ sẽ lập tức rời đi trong đêm, không dám ở lại trong thành trấn ma nữa. Dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không thể nào chống lại được cấp 13. Một trận nguy cơ đột nhiên xuất hiện đang lặng yên tới gần Lâm Hữu. Tam trưởng lão, xảy ra chuyện lớn rồi. Hai phó tướng của ma vương quân đang mang theo đại quân ma thú tiến công tiền tuyến Tây Bắc, đã sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Đột nhiên, một tiếng la lo lắng từ bên ngoài truyền đến. Chuyện gì vậy? Không phải Tây Bắc có lục trưởng lão trấn thủ à? Vẻ mặt tam trưởng lão biến đổi. Tất cả phó tướng của ma vương quân đều là chiến tướng đắc lực dưới tay ma vương Bát Tân, thực lực hoàn toàn không hề yếu hơn những trưởng lão như bọn hắn bao nhiêu. Bây giờ, lại một lần xuất hiện hai người, muốn cưỡng ép đột phá phòng tuyến, đánh vào trong điện vạn thần bọn hắn. Lão nào còn dám suy nghĩ nhiều, lập tức nói với thuộc hạ trước mặt. Chuyện mời chào cứ để Chu Phóng đi làm đi, bảo hắn nhất định phải mang người về. Lời còn chưa dứt, tam trưởng lão đã cưỡi lên tọa kỵ phi hành, hóa thành một đạo tàn ảnh bay thẳng trên bầu trời, mang theo một chi đội ngũ vội vàng tiến về phương hướng tiền tuyến Tây Bắc, lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Sau đó cũng không lâu lắm, một nhánh đội ngũ khác cũng xuất phát ra khỏi điện vạn thần, chuẩn bị tiến về thành trấn ma. Mà người dẫn đầu rõ ràng là một người đàn ông lạnh lùng có thực lực đạt tới chuẩn thần cấp 9. Ở một bên khác, sau khi trải qua hơn một giờ thăm dò, Lâm Hữu cũng đi tới khu vực đầy khí huyết kia, phía trước cũng bắt đầu dần dần xuất hiện ma thú cấp 11 trở lên. Thậm chí trên bầu trời cũng tụ tập rất nhiều ma thú phi hành, làm cho hắn không thể không triệu hoán mấy vương tộc biết bay và quân đoàn cự long đi ra mở đường. Đánh giết ma thú bình thường cấp 11, đang tự động hấp thu lực lượng linh hồn. Đánh giết ma thú bình thường cấp 11, đang tự động hấp thu lực lượng linh hồn. Đánh giết ma thú tinh anh cấp 11, đang tự động hấp thu lực lượng linh hồn. Từng tiếng nhắc nhở lại vang lên trong đầu Lâm Hữu. Hắn đã đếm không hết rốt cuộc mình giết bao nhiêu con ma thú cấp 11. Hơn nữa càng xâm nhập thì ma thú càng dày đặc, giết thế nào cũng giết không hết, thi thể càng rơi xuống như mưa. Hơn nữa hắn phát hiện, tỷ lệ rơi đồ của ma thú bình thường và tinh anh quả là thấp đến mức làm cho người ta giận sôi máu, cơ bản mấy chục trên trăm con mới có thể xuất hiện một viên tinh thạch pháp tắc, cũng đều là cấp 11. Chủ nhân, phía trước có chuyện. Lúc này, Tiềm Long xông lên phía trước nhất đột nhiên lên tiếng. Lâm Hữu nhìn theo phương hướng đó thì thình lình phát hiện có 10 yêu nữ thân ưng xinh đẹp, cả người huyết khí bao phủ hướng bên phía bọn hắn nhanh chóng tới gần. Hơn nữa khí thế còn mạnh hơn cấp 11 không biết bao nhiêu lần. Tên, thân ưng huyết yêu, tinh anh. Chủng tộc, loại hình người. Cấp độ, cấp 12. Lực lượng, 5,22 triệu. Thể chất, 5,3 triệu. Tốc độ, 5,45 triệu. Tinh thần, 5,48 triệu. Kỹ năng, mị hoặc, móng vuốt sắc bén, phong vũ, vũ điệu tử thần. Tinh anh, toàn bộ thuộc tính tăng lên 10%. Giới thiệu, ma vương quân tiên phong dưới trướng ma vương Bát Tân đang ở bên ngoài phạm vi thủ vệ phụ trách, ngăn cản tất cả kẻ địch xâm phạm, công kích có năng lực xuyên giáp cực mạnh. Ma thú cấp 12. Trong mắt Lâm Hữu lóe lên tia sáng. Tìm lâu như vậy cũng đã tìm được ma thú cấp 12, hơn nữa còn là tiên phong. Nói cách khác, bây giờ, hắn đã dần dần tới gần nơi ma vương quân chiếm cứ, nhất định phải càng thêm cẩn thận mới được. Linh Tịch, Tiềm Long, Nấm Yêu Vương, bọn chúng sẽ giao cho các ngươi, Đại Pháo và Không Minh phụ trách chi viện, nhớ kỹ không được để cho chúng chạy trốn. Ma thú cấp bậc tinh anh đã có trí khôn nhất định. Một khi để cho chúng chạy trốn, chỉ sợ sẽ làm cho ma vương quân biết được sự tồn tại của hắn. Bây giờ, hắn còn không dám xâm nhập vào trong quá sâu, cho nên tốt nhất là có thể giải quyết toàn bộ bọn chúng. Hiểu rồi. Nhóm vương tộc thu được mệnh lệnh, cũng nhao nhao bắt đầu chuyển động. Dựa vào thực lực của bọn hắn bây giờ đã tương đương với cấp bậc tinh anh, thuộc tính đạt tới khoảng 5,5 triệu. Tăng thêm gào thét giả mang gia trì, cùng truyền kỳ cấp binh chủng chi viện, chắc là có thể đền bù về số lượng chênh lệch. Về phần thanh cương, vô ảnh những binh chủng di chuyển trên đất này, đối không chiến trợ giúp không lớn, tạm thời trước không triệu hoán đi ra. Mà đúng lúc này, mấy con yêu nữ ưng thân cũng nhao nhao phát ra một tiếng rít lên chói tai, vung vẫy cánh tay hai bên, hướng bọn hắn bắn ra mảng lớn lông vũ. Sưu. Vù. Vù. Tiếng xé gió dày đặc nháy mắt bao phủ quân đoàn cự long xông lên phía trước nhất. Trừ Tiềm Long ra thì trên người tất cả phỉ thúy lục long cấp truyền kỳ đều bị cắt ra rất nhiều vết thương. Có mấy con càng trực tiếp bị vô số đạo công kích đánh gãy cánh, bị thương rơi xuống, để ánh mắt của Lâm Hữu ngưng lại. Binh chủng cấp truyền kỳ, mỗi cấp chỉ có tăng lên 25% thuộc tính. Tuy thuộc tính cơ bản cũng đạt tới 5 triệu, nhưng lấy lực lượng chuẩn thần cấp 1 của hắn gia trì, cao nhất cũng chỉ khoảng 5,1 triệu mà thôi, đối mặt với yêu nữ thân ưng cấp bậc tinh anh thì vẫn có chút quá sức. Huống chi còn là kỹ năng quần công lớn. May mắn số lượng binh chủng của hắn đủ nhiều. Các trưởng lão tinh linh thấy mấy con lục long kia bị thương, lập tức giơ cao pháp trượng, bắt đầu trị liệu thương thế cho chúng. Tiềm Long càng trực tiếp phát động cự long tập kích, đụng thẳng vào hai con yêu nữ thân ưng trong đó. Đi chết đi. bò sát hèn mọn. Tôn nghiêm của Long Vương không cho phép những ma thú phi hành hạ đẳng này khinh nhờn. Chỉ nghe Tiềm Long hét lớn một tiếng, Long Trảo mang theo lực quán chú kinh cũng đột nhiên đánh hai con yêu nữ thân ưng kia bay ra ngoài. Có bá chủ không trung gia trì, tăng thêm 50% sát thương. Một con yêu nữ trong đó càng trực tiếp bị đánh gãy cánh, kêu thảm từ không trung rơi xuống. Không hổ là binh chủng có chiến lực trên không trung mạnh nhất trong tay Lâm Hữu, một mình đã có thể chống lại hai người của đối phương, khiến áp lực đối với binh chủng phe hắn chợt hạ xuống rất nhiều. Bành! Trong một mảnh hoa lửa nổ tung, một con yêu nữ thân ưng cấp bậc tinh anh cuối cùng bị đạn của đại pháo xuyên qua trái tim, kêu thảm từ trên không trung rơi xuống. Đánh giết ma thú cấp bậc tinh anh cấp 12, đang tự động hấp thu lực lượng linh hồn. Tốt, mọi người trước khôi phục một chút đi. Lâm Hữu thấy yêu nữ thân ưng và ma thú cấp thấp xung quanh đều bị dọn dẹp sạch sẽ, nói với các thực vật một tiếng. Sau đó, hắn cưỡi phỉ thúy lục long hạ xuống mặt đất, xem xét rơi xuống. Vận khí không tệ. 10 con yêu nữ thân ưng rơi ra cho hắn 2 viên tinh thạch pháp tắc cấp 12. Mặc dù không nhiều nhưng cũng cao hơn trong dự đoán của hắn một chút. Quan trọng nhất là, sau khi đánh giết ma thú ngang cấp, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng linh hồn tăng lên, hình như không bao lâu nữa là hắn sẽ có thể lên tới chuẩn thần cấp 2. Hắn bình tĩnh lại nhìn đại thụ thế giới trong bản nguyên vũ trụ một chút, phát hiện số lượng quả tín ngưỡng lại tăng lên một chút, trực tiếp đột phá đến hơn 10.000 quả. Nhưng điều làm cho Lâm Hữu kinh ngạc nhất vẫn là thần cách. Trừ mỗi năm ngày theo định mức sản xuất một khối mảnh vỡ thần cách ra thì lại không biết lúc nào thêm ra một khối thần cách cấp 11 hoàn chỉnh, hơn nữa còn là chủng tộc ngẫu nhiên. Chính là chu kỳ trưởng thành chậm hơn mảnh vỡ thần cách rất nhiều, có lẽ phải cỡ 10 ngày mới có thể hoàn toàn thành hình. Đương nhiên, hiện tại những thứ này đã không có nhiều tác dụng lớn đối với hắn. Nhưng lại có thể dùng để ban thưởng cho người ở trên đại lục thông qua chế định các loại nhiệm vụ, tăng tốc độ phát triển của bọn hắn. Thực lực tổng hợp của đại lục tăng lên thì chắc là lực lượng linh hồn của hắn cũng sẽ cùng tăng lên theo mới đúng, đến lúc đó hắn sẽ có thể thăng cấp nhanh hơn. Không do dự, Lâm Hữu thông qua tâm niệm điều khiển quy tắc trong bản nguyên vũ trụ, lấy toàn bộ quả tín ngưỡng và mảnh vỡ thần cách kết xuất trong khoảng thời gian này phóng tới các loại kỳ ngộ và hệ thống nhiệm vụ để ban thưởng. Sau đó, hắn cũng không quấy nhiễu người ở trên đại lục mà trực tiếp lui ra khỏi bản nguyên vũ trụ. Chủ nhân, tất cả tinh thạch pháp tắc cấp 10 và cấp 11 đều đã được thu hồi. Lúc này, Vô Ảnh xuất lĩnh quân đoàn xương rồng tròn xử lý thi thể cũng mang theo tinh thạch pháp tắc vừa đánh giết ma thú cấp thấp rơi ra trở về. Lâm Hữu tiếp nhận tinh thạch đếm một chút, tổng cộng thu hoạch được hơn 100 khối cấp 10, 20 khối cấp 11, làm lông mày của hắn nhíu thật chặt. Tỷ lệ rơi đồ này thật sự quá thấp. Mặc dù hắn một đường này giết ma thú đều là cấp bậc bình thường và tinh anh, nhưng cho dù không được 30.000 cũng được 20.000 con. Nhiều ma thú như vậy mà chỉ rơi ra hơn 100 khối tinh thạch pháp tắc, thật đúng là keo muốn chết. Xem ra phải đột biến vương tộc thứ 12, chiêu đầy 50.000 binh chủng, còn phải thu thập nhiều một đoạn thời gian mới được. Dù sao hắn đã hỏi rõ ràng, ở đây chiêu mộ binh chủng không cần gì khác, cần tinh thạch pháp tắc ngang cấp. Cho nên hắn không thể không nghĩ đến, đột biến cũng cần tinh thạch pháp tắc. Xem ra cần phải tìm thêm ma thú cấp đầu một trở lên mới được. Lâm Hữu thì thầm tự nói, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía chỗ sâu, nơi càng thêm nồng đậm mùi huyết tinh kia. Hắn có thể cảm giác được, bây giờ, vị trí của hắn đã rất gần với hang ổ của đại quân ma thú. Nếu còn tiếp tục thâm nhập sâu hơn nữa sợ rằng sẽ gặp phải càng nhiều ma thú tinh anh, thậm chí ma thú cấp đầu một trở lên, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Mà vừa rồi, trong lúc chiến đấu với 10 con yêu nữ thân ưng kia, hắn đã tổn thất mấy binh chủng truyền kỳ, mặc dù vương tộc không có gì đáng ngại, nhưng cũng đều bị một chút tổn thương. Nếu không phải có binh chủng trị liệu thì có thể tổn thất sẽ còn lớn hơn. Đây chính là chỗ cường đại của cấp 12 ma thú tinh anh cấp 12. Đi thôi, lại đến nơi khác xem thử. Đợi sau khi tất cả binh chủng khôi phục xong, Lâm Hữu cũng đứng dậy. Hắn cưỡi lên lưng Tiềm Long bay đến không trung, thăm dò xung quanh nơi này, chuyên môn tìm kiếm ma thú cấp 12 ra tay, thuận tiện chém giết ma thú cấp thấp dọc đường. Mãi cho đến gần buổi chiều, sau khi thu thập được 50 khối tinh thạch pháp tắc cấp 12, hắn cũng trong lúc vô tình đi tới chỗ sâu hơn. Đó là... Đột nhiên, Lâm Hữu đang bay cực nhanh bỗng nhiên giảm tốc độ lại, nhìn từng dãy kiến trúc cao lớn dần dần xuất hiện ở cuối tầm mắt. Những tòa kiến trúc nguyên thủy liên tiếp nhau được xây dựng từ nham thạch, răng nanh và gai gỗ. Không ngờ ma thú lại có thể xây dựng ra được trạm gác phòng ngự cỡ lớn. Không chỉ như thế, trên dưới trạm gác càng tụ tập rất nhiều ma thú có khí thế kinh khủng. Giống như binh sĩ nhân loại, đi qua đi lại tuần tra xung quanh trạm gác, gần như trải rộng toàn bộ trên trời dưới đất. Thậm chí ngay cả ngọn núi và địa huyệt gần đó cũng đều có đủ loại sào huyệt ma thú cỡ lớn. Gần như mỗi một khu vực đều có một loại hoặc nhiều chủng tộc chiếm cứ, liên tục kéo dài ra ngoài không biết bao xa. Đây vẫn chỉ là trạm gác phụ trách điều tra ở phía ngoài nhất mà thôi. Trước đó, Lâm Hữu nghe Bạch Thượng Đình nhắc đến chuyện có liên quan đến việc ma thú tạo dựng quân đội hành động tập thể, hắn còn có chút thật không dám tin tưởng. Dù sao hung tính của ma thú vẫn còn đó, hơn nữa trí tuệ cũng không cao. Nhưng hôm nay hắn lại phát hiện mình đã sai, hắn đã quá xem thường ma thú trong thần vực, càng coi thường sự khủng bố của ma thú cấp cao. Mà ngay khi hắn đang ở xa đánh giá trạm gác thì vô số đạo cảm giác cường hãn bỗng nhiên bao phủ hắn, làm vẻ mặt của hắn biến đổi. Không tốt, nhanh rời khỏi nơi này. Hắn vừa nói hết câu, Tiềm Long đã lập tức quay đầu, phát động cự long tập kích tăng tốc thoát đi, chạy nhanh về phương hướng cách xa trạm gác. Trong nháy mắt đã bỏ lại trạm gác ở đằng sau. Mãi đến khi phi hành mấy trăm cây số, sau khi xác định không có ai đuổi theo thì hắn mới dần dần hãm lại tốc độ. Lâm Hữu cực kỳ kinh hãi. Vừa rồi, trong những đạo cảm giác kia có thật nhiều đã gần đã đạt tới mức độ gấp đôi binh chủng vương tộc của hắn. Đây tuyệt đối là ma thú lãnh chúa cấp 12. Không ngờ chỉ là phòng tuyến phía ngoài nhất mà đã có nhiều ma thú mạnh mẽ như vậy trấn thủ, ma vương quân này cũng quá khủng bố rồi. May mắn hắn phản ứng kịp thời chạy nhanh, không cho đối phương cơ hội đuổi theo. Nào còn dám dừng lại, lập tức bay khỏi mảnh thiên địa đỏ như máu này, đuổi trở về phương hướng thành trấn ma. Vào đêm, sau khi một tia sáng cuối cùng của mặt trời biến mất, đêm tối giống như màn che rơi xuống, dần dần bao phủ toàn bộ thành trấn ma. Sau một ngày ra ngoài, rất nhiều lãnh chúa cũng lần lượt chạy về trong thành, để cửa thành cũng trở nên khí thế ngất trời, người đi đường, cỗ xe nối liền không dứt. Trên đường phố đèn đuốc sáng rực, có nơi thì trực tiếp sử dụng sản phẩm hệ máy móc chiếu nửa mảnh quảng trường sáng rực. Hô! Lúc này, một bóng đen khổng lồ gào thét bay qua. Sau khi trải qua hơn một giờ phi hành, Lâm Hữu cưỡi Tiềm Long cũng trở lại ngoài thành. Hắn nhìn thoáng qua cảnh tượng nhộn nhịp phía dưới, hắn trực tiếp bay về vùng ngoại ô phía thành Bắc, rơi vào trong trang viên yên tĩnh kia. Thế nào? Khoảng thời gian này ta đi ra ngoài có xảy ra chuyện gì không? Vừa hạ xuống đất, Lâm Hữu đã hỏi Thanh Đằng đang ở trên đại thụ thế giới. Không có. Thanh Đằng đang nghe truyện trên TV audio CV nhẹ giọng trả lời. Nhưng lúc chiều, thành chủ kia có tới đây một lần, thật giống như muốn tìm chủ nhân, nhưng rất nhanh đã rời khỏi. Bạch Thượng Đình à? Hắn tìm đến mình làm gì? Chẳng lẽ có chuyện gì gấp à? Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi thì bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi cánh âm thanh kích động. Một bóng đen xuất hiện trong bóng đêm, đang nhanh chóng tới gần bên này, không bao lâu đã hạ xuống bên ngoài trang viên. Lâm tiên sinh, xin hỏi ngài có ở trong không? Là âm thanh của Bạch Thượng Đình. Phải đến đây tìm hắn những hai lần, xem ra thật có chuyện gì gấp. Vào đi. Không suy nghĩ nhiều, Lâm Hữu lập tức gọi Thanh Đằng thu lại dây leo sinh trưởng ở xung quanh trang viên, nhường ra một con đường. Không bao lâu, Bạch Thượng Đình đã vội vã tiến vào đình viện, đi tới trước mặt hắn. Tìm ta có chuyện gì? Lâm Hữu hỏi. Ta đang có một đại sự muốn thương lượng với Lâm tiên sinh. Bạch Thượng Đình có chút sợ hãi nhìn thoáng qua thực vật xung quanh, vội vàng nói. Thực không dám giấu giếm, hôm nay khi Lâm tiên sinh ra ngoài, tiểu nữ Lâm Tuyết con bé. Con bé thức tỉnh binh chủng ban đầu là binh chủng cấp truyền kỳ, hơn nữa còn là hệ thiên sứ. Cấp truyền kỳ. Hệ thiên sứ. Lâm Hữu nghe vậy không nhịn được giật mình. Cũng không phải hắn giật mình vì thiên phú của Bạch Lâm Tuyết, mà vì chuyện liên lụy phía sau đó. Quả nhiên, Bạch Thượng Đình dừng lại một chút, Lâm Hữu đã nghe thấy hắn nói tiếp. Điện Vạn Thần đã nhận được tin tức, mấy ngày nữa sẽ phái người từ bên phía thành Vạn Thần tới, là thủ hạ đắc lực nhất của Tam Trưởng Lão, một vị chấp sự có được thực lực chuẩn thần cấp 9. Chuẩn thần cấp 9? Vậy chẳng phải là chỉ thiếu chút nữa đã có thể lên tới cấp bậc chân thần à? Ánh mắt của Lâm Hữu lập tức kinh ngạc, hôm nay giết hắn mấy trăm ma thú cấp 12, cũng mơ hồ có dấu hiệu đạt tới chuẩn thần cấp 2 mà thôi. Còn xa xa không có cách nào chính diện chống lại chuẩn thần cấp 9. Một khi hắn bị phát hiện thân phận thật sự, biết được hắn là cá lọc lưới đến từ vạn giới, như vậy Điện Vạn Thần chắc chắn sẽ phái người đuổi theo giết hắn. Bạch Thượng Đình thấy hắn không nói lời nào, lấy lo lắng cho hắn tiết lộ thân phận, vội vàng nói. Xin Lâm tiên sinh yên tâm, chuyện liên quan tới thân phận của ngươi, ta đã phái người xử lý sạch sẽ tất cả khả năng có thể tiết lộ chuyện này, tuyệt đối sẽ không có người nào biết chuyện này. Hôm nay, ta đến đây chính là muốn thông báo sớm một chút, cũng tốt để đề phòng. Còn về phần Bạch Lâm Tuyết, Bạch Thượng Đình cũng không lo lắng, tự hắn sẽ thương lượng với người của Điện Vạn Thần. Cho dù kết quả xấu nhất thì cũng chính là Bạch Lâm Tuyết được đưa tới thành Vạn Thần bồi dưỡng mà thôi. Có mẹ của cô bé ở đó dù sao cũng tốt hơn so với ở một nơi nhỏ bé, thâm sơn cùng cốc này với hắn nhiều lắm. Nhưng Lâm Hữu lại khác, từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Bạch Thượng Đình đã cảm thấy người này bất phàm. Hắn làm thành chủ nhiều năm như vậy, bồi dưỡng được ánh mắt nhìn người rất chuẩn, tuyệt đối sẽ không sai. Hơn nữa từ trình độ coi trọng chuyện này ở bên phía Điện Vạn Thần, cho dù đồ đần cũng biết chuyện này rất không bình thường. Cho nên hắn quyết định đánh cược một lần. Hắn dùng hết tiền đồ và toàn bộ gia tộc của mình để đánh cược. Cược tương lai Lâm Hữu thật sự có một ngày có thể trở về giúp hắn. Đây cũng là cơ hội duy nhất có thể giúp hắn chống lại Điện Vạn Thần. Nhưng không ngờ, hắn vừa nói dứt câu, Lâm Hữu lại đột nhiên cười, trên mặt cũng không có chút lo lắng nào. Tại sao tiên sinh lại cười? Bạch Thượng Đình nghi ngờ hỏi. Đây chính là chuẩn thần cấp 9. Cho dù thiên phú Lâm Hữu mạnh hơn nữa, nhưng từ một nơi có tài nguyên nghèo nàn như hạ giới xuyên qua con đường thông thiên tới đây, vậy cũng không phải một sớm một chiều là có thể chống lại được. Cho nên nhìn thấy Lâm Hữu còn có thể cười được, hắn cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Không có việc gì. Lâm Hữu khoát khoát tay. Chỉ là chuẩn thần cấp 9 mà thôi, còn không đến mức làm cho ta chạy trối chết, không cần phải lo lắng. Trò cười. Hắn đi đến mức này, có lần nào không phải từ trong đống thi thể leo ra. Thậm chí nhiều lần chiến đấu còn gặp phải người mạnh hơn mình một hai cấp lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Truy sát. Trong cùng cấp, còn chưa có người nào làm cho hắn e ngại. Dù là chuẩn thần cấp 9 cũng không được. Sau khi nói chuyện một phen, Bạch Thượng Đình cưỡi tọa kỵ rời khỏi. Lâm Hữu nhìn bóng lưng hắn rời khỏi, lâm vào trong trầm tư. Không thể nghi ngờ, thực lực chuẩn thần cấp 9 đã đạt tới cấp 12 đỉnh tiêm. Mặc dù Lâm Hữu có nắm chắc có thể toàn thân rời khỏi, nhưng vẫn phải chuẩn bị cẩn thận. Lỡ như thật sự gặp phải thì hắn cũng có thể thoải mái hơn một chút. Trừ phi bất đắc dĩ, nên không thì hắn sẽ đánh trận mà không có nắm chắc. Mặc kệ ở đâu, Lâm Hữu cũng liên tục kiên trì nguyên tắc này của mình, cũng nhờ vậy mà hắn mới có thể tồn tại đến tận bây giờ. Dựa theo Bạch Thượng Đình nói, Điện Vạn Thần cách nơi này có mấy chục ngàn dặm, hơn nữa người được phái xuống sẽ còn phải làm những việc khác ở những thành thị trên đường đến đây, cho nên phải khoảng 5 ngày nữa mới có thể đến thành Trấn Ma. Thời gian 5 ngày đã đủ cho hắn làm rất nhiều chuyện. Lâm Hữu nghĩ xong, quay trở về dưới gốc đại thụ thế giới, lấy ra vừa thu tập được hơn 200 khối tinh thạch cấp 11 cấp 10 cùng hơn 70 khối tinh thạch, chuẩn bị thử nhìn có thể đột biến ra cái thứ 12 vương tộc hay không một chút. Chiêu mộ tứ diệp thảo may mắn cấp 10 cần tiêu hao một viên tinh thạch pháp tắc cấp 10, xin hỏi có muốn tiếp tục không? Trong số tất cả binh chủng của Lâm Hữu, kỹ năng tăng lên 40% một thuộc tính của tứ diệp thảo may mắn là thích hợp dùng để làm phôi tử nhất, cũng là kỹ năng ít lợi ổn định nhất. Bây giờ, tất cả chiến lực của hắn chủ yếu đều cơ bản đã có vương tộc xuất lĩnh. Nói cách khác, xác suất hắn đột biến ra hướng dương vương tộc sẽ cao hơn rất nhiều. Bây giờ, Lâm Hữu thật vô cùng thiếu loại vương tộc này, bởi vì đây là một binh chủng duy nhất có được thủ đoạn khôi phục năng lượng trước mắt. Nhưng năng lượng khôi phục của hướng dương cấp truyền kỳ căn bản không đuổi kịp tốc độ tiêu hao của hắn. Nếu như có thể tăng tốc độ khôi phục lực lượng pháp tắc thì hắn sẽ không phải cần lo lắng sử dụng pháp tắc thời gian tiêu hao quá nhiều lực lượng pháp tắc, đối với chiến lực của thăng cấp hắn tuyệt đối cực kỳ to lớn. Cho dù khôi phục năng lượng cho vương tộc và các thực vật khác cũng có thể làm cho khả năng chiến đấu lâu dài của bọn hắn mạnh hơn một chút. Hệ thực vật chính là dựa vào các loại kỹ năng trị liệu và phòng ngự để kéo dài chiến đấu. Lâm Hữu đương nhiên phải phát huy ưu thế của bản thân đến lớn nhất. Chiêu mộ. Không do dự, hắn trực tiếp chiêu mộ một gốc cỏ bốn lá ra, sau đó sử dụng đột biến đối với nó. Đột biến binh chủng cấp 10 cần tiêu hao một viên tinh thạch pháp tắc cấp 10, xin hỏi ngài có muốn tiếp tục không? quả nhiên, đột biến cũng tiêu hao giống như Chiêu Mộ. May mà hắn đã tích lũy thêm một chút tinh thạch cấp 10. Đột biến. Mời ngài lựa chọn kỹ năng và thuộc tính muốn giữ lại. Giữ lại bảo vệ tinh thần, thuộc tính ngẫu nhiên. Trả lời một tiếng, cỏ bốn lá trước mắt Lâm Hữu đã bị ánh sáng bao phủ, thân thể bắt đầu nhanh chóng thay đổi. Không bao lâu đã biến thành một gốc hoa loa kèn cấp hiếm có thể phát động sóng âm và truyền đạt âm thanh. Không có tác dụng gì, Lâm Hữu tiếp tục chiêu mộ cỏ bốn lá mới rồi đột biến. Cứ như vậy vừa chiêu mộ vừa đột biến, thực vật trước mặt Lâm Hữu không ngừng thay đổi, mà tinh thạch pháp tắc bên cạnh hắn cũng đang nhanh chóng giảm dần. Đột biến thành công, binh chủng trước mắt, Kiêu Dương Quỳ, hiếm có. Cuối cùng, sau khi dùng đến một khối tinh thạch cấp 11 cuối cùng, hắn cuối cùng đã đột biến thành công ra binh chủng hướng dương mà hắn mong muốn nhất. Cấp hiếm có. Mẹ nó. Lâm Hữu chửi ra một câu nói tục, mặt hắn đều đen lại. Quăng ra gần 300 khối tinh thạch pháp tắc, kết quả ra cái rắm gì? Chỉ như vậy thôi à. Xác suất này cũng quá hố người ta rồi. Điều làm cho hắn nhớ tới trước kia mình chơi những trò chơi rút thẻ lòng dạ hiểm độc, chính là giống như quỷ hút máu. Xem ra muốn đột biến ra vương tộc thứ 12 còn phải thu thập thêm nhiều tinh thạch pháp tắc cấp thấp hơn nữa mới được. May mắn mấy ngày nay hắn cũng dự định tích lũy thêm một ít tinh thạch cấp 12, tinh thạch cấp thấp hoàn toàn có thể tiện thể thu thập. Lâm Hữu nghĩ tới đây, cũng không có xoắn xuýt nữa. Đứng dậy đóng giao diện lại, sau đó đi vào phòng trong trang viên nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, người xe tấp nập trước cổng thành Vạn Thần. Sau khi chuẩn bị một đêm, đội ngũ lãnh chúa thiên tài từ các thành do Điện Vạn Thần phụ trách mời người cũng xuất phát, cưỡi mãng lớn tọa kỵ phi hành bay lên trên bầu trời. Toàn bộ đội ngũ trùng trùng điệp điệp, do một người đàn ông trung niên thần thái đạm mạc phụ trách dẫn đội. Người này chính là tướng tài đắc lực dưới trướng Tam trưởng lão, lãnh chúa hệ vong linh có thực lực chuẩn thần cấp 9. Đại nhân, tình huống thức tỉnh trong các thành thị năm nay đều đã thống kê xong, có tất cả 3 người cấp truyền kỳ, phân biệt ở thành Lạc Dương, thành Trấn Ma, Sư Khiếu Thành, hơn 100 người cấp hiếm có, các thành thị đều có. Lúc này, một lãnh chúa cấp 10 cưỡi tọa kỵ tới gần, đưa qua một phần tài liệu. Thiên tài thức tỉnh binh chủng ban đầu cấp truyền kỳ đều là đối tượng mời chào chủ yếu của Điện Vạn Thần bọn hắn. Cho nên vào thời gian này hàng năm, bọn hắn đều sẽ phái người đến các nơi thu nạp nhân tài để lớn mạnh thế lực. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Điện Vạn Thần liên tục sừng sững không ngã. Bình thường mà nói, trừ số ít bởi vì đã gia nhập thế lực, hoặc có nguyên nhân đặc biệt ra thì cơ bản không ai có thể kháng cự điều kiện hậu đãi bọn hắn đưa ra. Đây chính là sức mạnh của bọn hắn. Không cần nhìn, tùy ý chọn một chỗ đi trước đi. Chu Phóng khoát khoát tay, ngáp một cái, lười biếng tựa ở vong linh cốt long phía sau, hình như thờ ơ đối với tất cả mọi thứ. Người kia thấy thế lập tức có chút khó khăn nói. Đại nhân, mời chào lần này là do ngài toàn quyền phụ trách, vẫn là ngài đến định đoạt thì tốt hơn. Đi đi, mấy thành nhỏ xa xôi mà thôi, có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Vậy thì đi kia cái gì? Thành Sư Khiếu đi, không có chuyện gì thì chớ quấy rầy ta đi ngủ. Nói xong, hắn ta trực tiếp quay lưng đi, nằm trên vong linh cốt long ngáy o o. Người kia còn muốn nói gì nữa nhưng nhìn thấy bộ dáng này của Chu Phóng thì cũng không dám nói nhiều, cầm tài liệu lui trở về. Lúc đầu, đội ngũ dự định đi Lạc Dương Thành và Thành Trấn Ma trước, bây giờ lập tức thay đổi phương hướng, bay về phía Thành Sư Khiếu. Vì sao năm nay Tam trưởng lão lại phái Chu Phóng đại nhân đến phụ trách mời chào chứ? Bên cạnh, mấy nhân viên đi cùng vừa đi đường vừa nói chuyện phiếm với nhau. Nghe nói vì ở Thành Trấn Ma xuất hiện một người có thiên phú truyền kỳ hệ thiên sứ. Hệ thiên sứ. Khó trách, nhưng sau lưng những nhân tài như vậy đều có thế lực mà. Vậy thì sao? Hiện tại, Chu Phóng đại nhân đã là chuẩn thần cấp 9, trấn trụ những đồ nhà quê ở nông thôn còn không phải dễ như trở bàn tay à. Hơn nữa ta nghe nói binh chủng của Chu Phóng đại nhân đều là cấp siêu phàm, thực lực có thể đứng vào 10 người mạnh nhất cấp 12 ở Điện Vạn Thần. Cái gì? Cấp siêu phàm à? Mấy người bên cạnh hít sâu một hơi, cả khuôn mặt đều là vẻ chấn kinh. Binh chủng cấp siêu phàm, đây chính là muốn chém giết ma thú ma vương cấp 13 trở lên, hoặc tiêu diệt loại sào huyệt cực lớn mới có cơ hội thu hoạch được. Dù ở trong toàn bộ Điện Vạn Thần cũng đều cực kỳ thưa thớt. Cấp 12 có thể có được binh chủng siêu phàm đã ít lại càng ít, cơ bản đều là nhân vật nắm quyền ở các thế lực lớn, người như vậy mới có thể bằng vào tài phú kinh người thu hoạch được. Có cường giả như vậy tọa trấn, đúng là không có gì đáng lo lắng. Mà trong lúc bọn hắn nói chuyện phiếm, đội ngũ mời chào cũng càng bay càng xa, dần dần bỏ thành vạn thần lại đằng sau. Ở bên cạnh khác, nơi ma vương quân đang chiếm cứ. Sau khi trải qua hơn một giờ phi hành, Lâm Hữu cũng lần nữa đi tới nơi bị huyết khí trong bao phủ ngày hôm qua. Kỳ quái, sao hôm nay số lượng ma thú hình như đã ít hơn vậy? Lâm Hữu nghi hoặc nhìn xung quanh. Hắn phát hiện gần như đã không thấy những ma thú ở bên ngoài ngày hôm qua đâu nữa, ngay cả huyết khí tràn ngập bốn phía cũng biến thành mỏng manh hơn rất nhiều. Hoặc nói là di chuyển về phương hướng Tây Bắc. Nếu như hắn nhớ không lầm, hình như bên kia là phương hướng của thành Vạn Thần mà. Chẳng lẽ ma vương quân và điện Vạn Thần đã đánh nhau rồi à? Hôm qua, hắn nói chuyện với Bạch Thượng Đình, hắn đã hiểu qua. Bên phía thành trấn ma, chi ma vương quân này chỉ là một phó quan thủ hạ của ma thú cấp ma vương phụ trách mà thôi. Ma thú cấp ma vương chân chính thật ra là ở bên phía chiến trường chính ở thành Vạn Thần. Cơ hội tốt. Ánh mắt của Lâm Hữu sáng lên. Hai bên thế lực đánh nhau, như vậy tất nhiên sẽ điều những nhân viên cấp cao đi, vừa hay hắn có thể mượn cơ hội này để thâm nhập càng sâu hơn xem thử. Đi, tăng thêm tốc độ thâm nhập vào trong xem. Hắn nói với Tiềm Long dưới thân một câu, lập tức phát động Cự Long tập kích, lao về phía chỗ càng sâu. Cũng không lâu lắm, bọn hắn lại lần nữa đi tới gần trạm gác ngày hôm qua. Quả nhiên như hắn dự đoán, số lượng ma thú đã ít đi rất nhiều. Nhất là những ma thú cấp cao kia, tất cả đều đã chẳng biết đi đâu, chỉ lưu lại một chút trung đê giai ở lại đóng giữ mà thôi. Nơi sâu hơn thì Lâm Hữu thật không dám đi vào. Nhưng trạm gác phía ngoài nhất này vẫn rất có triển vọng. Lập tức, hắn đã nhìn chằm chằm về phía một sào huyệt con rết được xây dựng ở tít ngoài rìa. Chần chờ một lát, hắn để Tiềm Long hạ xuống mặt đất, chậm rãi nhích tới gần, đồng thời làm tốt chuẩn bị thoát đi bất cứ lúc nào. Xa xa xa. Vừa mới tới gần, bên tai lập tức đã truyền tới một hồi âm thanh con gì đang bò, giống như có 10 triệu con kiến đang bò trên mặt đất. Ngay sau đó, rất nhiều con rết màu đen hình thể to lớn xông ra khỏi sào huyệt, nhanh chóng vây quanh về phía hắn. Giống như một thủy triều màu đen, lít nha lít nhít chân rết làm cho Lâm Hữu cảm thấy tê cả da đầu. Hắn nhìn kỹ thì phát hiện tất cả đều là ma thú tinh anh cấp 12, ở giữa còn xen lẫn không ít ma thú cấp đầu mục, cộng lại cũng khoảng hơn 10.000. Hơn nữa còn đang liên tục không ngừng từ trong bò ra. Sau đó, một luồng khí lạnh làm tim hắn đập nhanh xông lên đầu. Ở lối vào sào huyệt, một con rết cao khoảng hơn 20 mét, cả người đỏ như máu ngẩng đầu mà đứng, con mắt tràn ngập trí tuệ trực tiếp khóa chặt hắn. Tên, rết vương xích huyết, thủ lĩnh. Chủng tộc, động vật. Cấp độ, cấp 12. Lực lượng, 7 triệu. Thể chất, 7,3 triệu. Tốc độ, 7,45 triệu. Tinh thần, 7,22 triệu. Tên, rết vương xích huyết, thủ lĩnh. Kỹ năng, răng độc cắn xé, phun độc dịch, ảnh tập, vũ điệu tử vong. Thủ lĩnh, toàn bộ thuộc tính tăng lên 50%. Giới thiệu, thiên tướng của ma vương quân dưới trướng ma vương Bát Tân, phụ trách đóng giữ ở phạm vi bên ngoài, ngăn cản tất cả kẻ địch đến gần, tốc độ cực nhanh, lại chứa kịch độc trí mạng. Ánh mắt của Lâm Hữu ngưng lại. Thuộc tính trung bình cao tới hơn 7 triệu, dù phát động gào thét dã man, vương tộc của hắn cũng mới miễn cưỡng ngang hàng mà thôi. Chớ nói chi là bên cạnh còn có nhiều con rết cấp tinh anh trở lên trợ trận, nếu thật đánh lên sợ là hắn sẽ phải tổn thất nặng nề. Nhưng nếu như có thể ăn toàn bộ những ma thú này, vậy thì thu hoạch tuyệt đối sẽ cực kỳ to lớn. Tuyệt đối có thể giúp hắn thành công lên tới chuẩn thần cấp 2. Hơn nữa hắn vẫn còn chưa giết ma thú cấp thủ lĩnh bao giờ, không biết có thể rơi ra thứ gì hữu dụng hay không. Rút đi. Mắt thấy ma thú ở trạm gác nơi xa đã nghe được động tĩnh, có xu thế tới gần. Lâm Hữu không do dự, mang theo Tiềm Long quay lưng bỏ chạy về phương hướng cách xa trạm gác. Sau đó sau lưng hắn truyền đến một tiếng gào thét chói tai của rết vương, tất cả con rết khác cũng hóa thành thủy triều, đuổi theo bọn hắn. Một đuổi một chạy. Rất nhanh Lâm Hữu đã dẫn rết bầy ra xa vị trí trạm gác. Tâm niệm vừa động, trừ Thanh Đằng và Thông Thiên Thủ nhà ra, tất cả vương tộc và 20.000 binh chủng thực vật khác đều xuất hiện. Quân đoàn cổ thụ do Thanh Cương xuất lĩnh và quân đoàn xương rồng tròn do Vô Ảnh xuất lĩnh hợp thành phòng tuyến ở phía trước, bảo vệ lực lượng sát thương từ xa và binh chủng trị liệu ở phía sau. Trên bầu trời thì do Tiềm Long, Lục Long, Không Minh và quân đoàn Cỏ Đèn Lồng phụ trách. Trong nháy mắt, toàn bộ đại quân thực vật đã hình thành một khối vững thùng sắt. Lên! Ra lệnh một tiếng, Thanh Cương trực tiếp phát động lá chắn chiến tranh, toàn bộ đội ngũ trực tiếp hướng nghênh đón bầy rết, hung hăng va vào chúng nó. Ầm! Ầm! Ầm! Tiếng va chạm liên tục quanh quẩn bên tai. Trong tiếng gào thét, từng con rết hình thể to lớn đều bị cản lại, chân trước sắc bén xé nát hàng rào, mở ra từng vết thương đạo khủng bố trên người cổ thụ và xương rồng tròn. Thuộc tính của binh chủng cấp truyền kỳ sơ kỳ kém hơn ma thú tinh anh rất nhiều. Mới vừa đối mặt một lát mà đã có mấy xương rồng tròn bị chặt đứt thân thể, mất mạng tại chỗ. Nhưng có thống ngự chiến trường của Thanh Cương giúp toàn bộ đội ngũ tăng lên 20% thể chất, cho nên cũng không bị đối phương đánh tan phòng tuyến. Trị liệu quần thể. Hét lớn một tiếng, binh chủng trưởng lão tinh linh ở hậu phương và cỏ đèn lồng trên không trung nhau nhau phát động kỹ năng trị liệu, điên cuồng tăng lên lượng máu cho hàng binh chủng phía trước. Quân đoàn Lục Long thì được Tiềm Long xuất lĩnh lướt qua đỉnh đầu, phun ra mảng lớn khí tức sinh mệnh xuống phía dưới, bao phủ tất cả binh chủng cận chiến. Tấn công. Mắt thấy phòng tuyến đã ổn định, binh chủng tấn công từ xa ở hậu phương cũng nhao nhao ra tay. Líp nha líp nhíp dây leo xông ra sát mặt đất, cuốn lấy những con rết đang phun ra độc dịch. Quân đoàn quản đậu xạ kích cũng theo sát tới, đạn hai thuộc tính băng hỏa không ngừng bắn về phía những con rết đang bị khống chế kia. Các trưởng lão yêu tinh triệu hoán ra thụ ma cấp 12, càng trong mảng lớn cây nấm nổ tung và bồ công anh bay múa xông đi lên, ngăn chặn những cá lọc lưới. Hai bên điên cuồng kịch chiến, không ngừng có binh chủng và ma thú ngã xuống, cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn. T. Đúng lúc này, con rết vương màu xích hồng ở hậu phương bầy rết gào rít một tiếng, bỗng nhiên chạy ra, xông vào trong đội ngũ cổ thụ. Sau đó, thân thế to lớn vặn vẹo quỷ dị, bắn từng đạo khí nhận khủng bố ra hướng bốn phương tám hướng, giống như nhiều cơn gió lốc đang cùng nhau xoay tròn. Vũ điệu tử vong. Lại ra sân đã trực tiếp phát động kỹ năng lớn. Bất ngờ không đề phòng, lập tức có 10 cổ thụ tôn giả bị phong nhận cắt thành vỡ nát, hóa thành một đống gỗ mục. Để cho ta tới. Thanh Cương thấy binh chủng dưới tay mình nhao nhao mất mạng, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp phát động gào thét dã man, mở ra lá chắn chiến tranh đụng thẳng vào. Ầm. Thanh Cương bị đẩy lui lại mấy bước. Nhưng Rết Vương cũng bị xung kích kịch liệt lần này đánh gãy kỹ năng, vặn vẹo thân thể ngừng lại. Mắt của nó bắn ra ánh sáng màu đỏ. Con rết kia dùng tốc độ cực nhanh quấn lên thân thể của Thanh Cương, những cái chân sắc bén đâm thật sâu vào trong cơ thể của nó, đồng thời mở ra hàm răng độc, cắn một cái. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh đầu của nó tối sầm lại. Tiềm Long từ trên không trung lao xuống bắt lấy nó, mang nó bay lên bầu trời cao, làm cho nó nháy mắt cắn hụt. Mấy vương tộc khác thấy thế thì nhao nhao nắm lấy cơ hội tiến hành một vòng tập kích mãnh liệt đối với nó. Ngắm bắn trí mạng của đại pháo đột nhiên bắn ra, ngọn lửa nổ tung, trực tiếp bắn giáp sát hàm dưới của nó vỡ thành bã vụn. Rết vương rú thảm thê lương, vẫy đuôi một cái cút bay Tiềm Long, một lần nữa trở xuống mặt đất. Sau đó nó ngửa mặt lên trời gào thét, những con rết xung quanh nhao nhao thay đổi đầu mâu, phun ra độc dịch màu xanh sẫm về phía các thực vật đang vây công nó, hình thành một màn sương lục sắc lớn trên không trung. Nhất là mấy con rết cấp đầu mục kia, độc dịch của chúng càng biến thành màu tím tĩnh mịch, giống như không khí cũng đang bị ăn mòn. Ánh sáng sinh mệnh. Lâm Hữu quay ra sau lưng hô to một tiếng, hiền giả rừng rậm đang chờ lệnh lập tức phát động kỹ năng, một luồng ba động vô hình bao phủ tất cả binh chủng ở trong. Một giây sau, độc dịch rơi xuống, bao phủ toàn bộ binh chủng xung quanh rết vương. Tính ăn mòn mạnh mẽ đảo mắt đã ăn mòn thân thể của bọn chúng đến mức thủng trăm ngàn lỗ. May mắn có ánh sáng sinh mệnh cưỡng chế giữ lại một điểm thể chất, nhờ vậy mới không làm cho bên phía Lâm Hữu bị tử thương thảm trọng. Đợi sau khi độc dịch tan hết, tất cả binh chủng trị liệu nhau nhau phát động trị liệu quần thể, ra sức trị liệu thương thế. Rất tốt, tiếp tục tấn công. Mắt thấy gào thét dã man sắp kết thúc, Lâm Hữu lập tức điều động lực lượng pháp tắc, lần nữa nối liền trạng thái, làm cho thuộc tính của các thực vật tăng lên tới ma cùng một trình độ với thú cấp bậc tinh anh. Bằng vào ưu thế về số lượng, hắn rốt cục dần dần đem những ngô công kia áp chế xuống. Đánh giết ma thú tinh anh cấp 12. Đánh giết ma thú tinh anh cấp 12. Đánh giết ma thú tinh anh cấp 12. Từng tiếng nhắc nhở lại vang lên trong đầu Lâm Hữu, trên mặt đất càng sáng lên từng đạo ánh sáng màu vàng. Mới chỉ trong thời gian thật ngắn đã có mấy trăm con rết cấp tinh anh ngã xuống dưới công kích của bọn hắn. trừ truy hồn vô ảnh và nấm yêu vương phụ trách kiềm chế mấy ma thú cấp đầu một ra thì toàn bộ các vương tộc khác đều khóa chặt rết vương, triển khai tiến công mãnh liệt đối với nó. Lại một vòng tập kích khống chế qua đi, rốt cuộc binh chủng của Lâm Hữu đã thành công đánh xuyên giáp xác, phá vỡ phòng ngự của nó. Mà trên người vương tộc cũng đều xuất hiện rất nhiều vết thương, tất cả đều là bị độc dịch và phong nhận tạo thành. Không có cách nào, thời gian của gào thét dã man có hạn. Một khi hết hiệu quả thì bọn hắn sẽ rất khó phá vỡ phòng hộ của rết vương với điểm thuộc tính phòng ngự lên đến 7 triệu, cho nên nhất định phải liều mạng mới được. May mắn bên cạnh liên tục có quân đoàn trị liệu do linh tịch xuất lĩnh chi viện nên mới làm cho bọn hắn chống được con rết vương điên cuồng phản kích. Giống như cảm nhận được tử vong uy hiếp, lúc này con rết vương đột nhiên ra sức phá tan linh tịch bụi gai quấn quanh, bỗng nhiên một đầu đâm vào mặt đất. Nó muốn đào đất chạy trốn. Thanh cương đột nhiên quát ta một tiếng, lập tức xông đi lên muốn kéo lấy cái đuôi của nó, nhưng lại bắt hụt. Ông! Thời điểm then chốt, Lâm Hữu trực tiếp phát động pháp tắc thời gian, nháy mắt bao phủ toàn bộ trong phạm vi 100 mét. Đều đã đánh tới loại tình trạng này, hắn há lại có thể để rết vương chạy trốn. Trong chốc lát, tốc độ thời gian trôi qua bốn phía trở nên chậm đi 10 lần, làm cho rết vương một nửa thân thể đã chui xuống lòng đất chậm lại, trở nên vô cùng chậm rãi. Mà binh chủng của Lâm Hữu lại không chịu ảnh hưởng, tốc độ vẫn như cũ vô cùng mau lẹ. Bành! Tranh thủ một giây sau cùng của gào thét dã man, đại pháo khôi phục lại lần nữa phát động ngắm bắn trí mạng. Lưu quang cùng với ngọn lửa ẩn chứa uy năng khủng bố mãnh liệt bắn ra, nháy mắt xuyên qua phần bụng trần trụi ra ngoài của rết vương, mở một lỗ máu khổng lồ. Lòng đất truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương của rết vương, chấn động toàn bộ đến mặt đều rung lên bần bật. Nhưng vương tộc căn bản cũng không cho nó cơ hội, trực tiếp cùng nhau tiến lên, lần nữa lôi nó ra khỏi mặt đất. Sau đó, pháp tắc thời gian và gào thét dã man đồng thời mất đi hiệu lực, khí thế của các thực vật lập tức yếu đi. Nhưng cho dù không có gào thét dã man gia trì thì rết vương bản thân bị trọng thương cũng không có cách nào tiếp tục ngăn cản thế công của nhóm vương tộc. Lại là qua mấy vòng tập kích, cuối cùng nó cũng bị long tức hủy diệt của tiềm long bao phủ, sau khi phát ra một tiếng gào thét không cam lòng, rết vương trực tiếp hóa thành tro bụi. Đánh giết ma thú thủ lĩnh cấp 12, đang tự động hấp thu lực lượng linh hồn. Chúc mừng ngài đã tăng cấp, cấp độ trước mắt, chuẩn thần cấp 2. Nương theo hai tiếng nhắc nhở vang lên, Lâm Hữu chỉ cảm thấy một luồng lực lượng khổng lồ đang tràn vào thân thể, làm cho thực lực của hắn tăng lên một đoạn. Chuẩn thần cấp 2. Lâm Hữu kích động không thôi, quả nhiên đúng như hắn dự đoán, sau khi chém giết ma thú thủ lĩnh và nhiều ma thú tinh anh như vậy, hắn cũng đã thành công thăng cấp. Chỉ trong vòng mấy ngày đã lên tới cấp 2. Nếu đổi lại là các lãnh chúa mới lên cấp 12 thì tốc độ này tuyệt đối không dám tưởng tượng. Dù sao bọn hắn cũng không có thực lực chém giết ma thú cấp thủ lĩnh. Đừng nói cấp thủ lĩnh, ngay cả cấp đầu mục cũng vô cùng phí sức. Chỉ có Lâm Hữu có những kỹ năng mạnh mẽ như gào thét dã man và pháp tắc thời gian mới có thể chém giết thành công. Đó đại khái chính là niềm vui khi vượt cấp cày quái. Lâm Hữu thấy thủ lĩnh đã chết, đưa mắt nhìn đám ma thú cấp tinh anh và đầu mục chỉ còn thừa lại 1.000. Lâm Hữu cũng không lãng phí thời gian nữa, lập tức mang theo binh chủng gia nhập chiến đấu, bắt đầu tiến hành vây quét bọn chúng. Sau khi có mấy vương tộc gia nhập, chiến đấu lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Dù mấy con rết cấp đầu mục ra sức phản kháng nhưng cuối cùng vẫn song quyền nan địch tứ thủ, bị ép rơi vào đường cùng, không bao lâu đã ngã xuống dưới sự vây công của các thực vật. Từ đó, tất cả con rết bị đều tiêu diệt, không sót lại con nào. Tốt, trước khôi phục một chút. Để các thực vật nghỉ ngơi tại chỗ, Lâm Hữu không kịp chờ đợi đi tới bên cạnh thi thể của rết vương. Chỉ vừa nhìn qua, hắn đã thấy tinh thạch pháp tắc và một khối tàn phiến màu vàng quen thuộc bên cạnh thi thể. Sắc mặt Lâm Hữu vui mừng, không ngờ lại thật rơi đồ, hắn lập tức tiến lên nhặt khối tàn phiến đó lên. Tên, tàn phiến lệnh bài binh chủng, ngẫu nhiên. Cấp độ, truyền kỳ. Tiến độ hợp thành, 2/10. Giới thiệu, tàn phiến ẩn chứa lực lượng linh hồn, tập hợp đủ tất cả tàn phiến có thể hợp thành một lệnh bài binh chủng cấp truyền kỳ ngẫu nhiên. Tàn phiến truyền kỳ. Thì ra thứ này là từ trên người ma thú cấp thủ lĩnh trở lên rơi ra à. Lâm Hữu mừng rỡ không thôi, hắn vội vàng lấy ra khối tàn phiến đạt được trước đó so với một chút, quả nhiên dáng dấp rất tương tự. Nói cách khác, chỉ cần hắn lại thu thập 8 khối tàn phiến nữa có thể hợp thành một khối lệnh bài truyền kỳ rồi à. Một khi có được binh chủng truyền kỳ, hắn sẽ có thể thông qua năng lực đột biến để đột biến ra cấp siêu phàm, đến lúc đó thực lực tổng hợp của hắn lại là tăng lên một mảng lớn. Lâm Hữu nghĩ tới đây, không khỏi nhìn thuộc tính của mình sau khi thăng cấp. Tên: Lâm Hữu, lãnh chúa. Chủng tộc: nhân loại. Cấp độ: cấp 12, chuẩn thần cấp 2. Lực lượng: 6 triệu. Thể chất: 6 triệu. Tốc độ: 5,64 triệu. Tinh thần: 5,64 triệu. Kỹ năng cơ bản: đột biến nhiều tầng, pháp tắc thời gian, trói buộc linh hồn, thanh cương, bản nguyên song sinh, cấp bậc chưa đủ, chưa mở khóa. Lực lượng bản nguyên: tiềm lực của tất cả binh chủng mở khóa 20%. Giới thiệu: giao diện thuộc tính của lãnh chúa, ghi chép thực lực cụ thể và các hạng kỹ năng của lãnh chúa, mở khóa sau khi trở thành lãnh chúa. Hắn sao chép thuộc tính của thanh cương, cho nên thuộc tính của thanh cương tăng lên, hắn cũng sẽ theo đó tăng lên. Điểm tiềm lực tối đa của vương tộc là 100%, mỗi khi thuộc tính tăng lên một cấp độ nhỏ cũng sẽ tăng lên 10%. Điểm tiềm lực tối đa của binh chủng truyền kỳ là 25%, cho nên mỗi cấp độ nhỏ chỉ tăng lên 25%. Đây chính là nguyên nhân tiềm lực của binh chênh lệch rất lớn. Đủ để thấy, lệnh bài binh chủng cấp truyền kỳ trở lên quý giá đến cỡ nào. Hắn nhất định phải mượn cơ hội Ma Vương Quân và Điện Vạn Thần đánh nhau để tập hợp đủ những mảnh vỡ còn lại mới được, như vậy hắn cũng không cần phải e ngại người được Điện Vạn Thần phái xuống kia nữa. Sau khi hắn lại kiểm tra một lần không bỏ sót gì, Lâm Hữu lập tức đứng dậy trở về trong đội ngũ, bắt đầu kiểm kê thu hoạch và tổn thất trong lần chiến đấu này. Vận khí không tệ, tất cả thu hoạch được 146 khối tinh thạch pháp tắc cấp 12. Binh chủng cũng tổn thất ít hơn so với trong dự đoán của hắn sắp một chút, tổn thất hơn 80 người. Đối với loại chiến đấu động một tí đã xuất lĩnh mấy chục ngàn người thế này thì chút tổn thất mấy chục người này đã tính là rất không tệ. Huống chi thuộc tính trung bình của những con rết kia còn cao hơn binh chủng của hắn, chờ sau này cấp độ chậm rãi tăng lên thì chắc là số lượng này sẽ còn giảm xuống. Cho nên sau khi khôi phục xong, hắn lập tức triệu hồi binh chủng, cưỡi tiềm long bay lên trên bầu trời, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu ra tay tiếp theo. Ròng rã 4 ngày, Lâm Hữu đều đắm chìm trong săn giết trong ma thú, thuận tiện điều tra tình huống của Ma Vương Quân. Nhờ vào Ma Vương Quân di chuyển, làm cho hắn thành công chém giết không ít ma thú cấp thủ lĩnh. Cuối cùng vào chiều ngày thứ tư, hắn thu hoạch được một khối tàn phiến truyền kỳ cuối cùng. Chúc mừng ngài đã tập hợp đủ 10 khối tàn phiến lệnh bài binh chủng truyền kỳ, xin hỏi ngài có muốn hợp thành hay không? Cuối cùng cũng góp đủ. Lâm Hữu hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy kích động, đồng thời lại có chút xoắn xuýt. Bởi vì những tàn phiến truyền kỳ này, nó là ngẫu nhiên, hợp thành lệnh bài binh chủng hệ ngẫu nhiên. Xác suất 1/10 mới có thể trúng đích hệ thực vật, hắn thật sự không dám hứa chắc vận khí của mình. Lỡ như ngẫu nhiên được hệ khác, vậy thì hắn cũng chỉ có thể đi tìm lãnh chúa khác để đổi. Nhưng vấn đề là, loại thành nhỏ xa xôi như thành trấn ma này, người có thực lực mạnh nhất cũng chỉ cấp 10, thật sự không nhất định có người có thể lấy ra được lệnh bài cấp bậc này. Chần chờ hồi lâu, hắn vẫn đáp lại nói. Hợp thành. Âm thanh vang lên, 10 khối tàn phiến lập trong không gian cá nhân của hắn lập tức bay ra, trong một mảnh ánh sáng bao khỏa, dần dần tổ hợp thành một khối lệnh bài màu vàng sậm. Trái tim Lâm Hữu cũng dâng lên tới cổ họng. Chúc mừng ngài đã hợp thành thành công. Thu hoạch được lệnh bài binh chủng hệ thực vật, Huyễn Thần Thảo, truyền kỳ. Huyễn Thần Thảo. Lâm Hữu sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Cái tên này lại là binh chủng hệ cỏ, chẳng lẽ là hình thái cấp cao của cỏ mọc thêm à? Nếu quả thật là như vậy thì hắn thật sự kiếm bộn rồi. Trước khi đi tới thần vực, cỏ mọc thêm của hắn cũng mới nghiên cứu đến cấp 11 mà thôi, cho nên đến bây giờ hắn cũng chưa từng thấy hình thái cấp 12 trở lên như thế nào. Lập tức nhận lấy lệnh bài vừa bay xuống, xem xét thuộc tính. Lệnh bài binh chủng, Huyễn Thần Thảo, truyền kỳ. Chủng tộc binh chủng, hệ thực vật. Cấp độ binh chủng, cấp 12. Giới thiệu, sử dụng có thể mở khóa binh chủng truyền kỳ hệ thực vật, Huyễn Thần Thảo. Yêu cầu sử dụng, lãnh địa cấp 12, 10 viên tinh thạch pháp tắc cấp 12. Quả nhiên là hệ thực vật. Không ngờ lại trực tiếp một phát trúng đích, vận khí này của hắn thật đúng là không phải tốt bình thường. Chỉ tiếc chỉ từ trên lệnh bài, hắn căn bản không nhìn ra thuộc tính cụ thể và kỹ năng, không biết có phải là hình thái thăng cấp của cỏ mọc thêm hay không. Được rồi, về trước nhìn xem rồi nói. Lệnh bài truyền kỳ tới tay, Lâm Hữu nào còn tâm tư tiếp tục ở lại đây nữa. Hắn nhìn thoáng qua mặt trời đã lặn được quá nửa, lập tức triệu hồi binh chủng, cưỡi tiềm long bay trở về phương hướng thành trấn ma. Sau khi hắn thăng cấp đến chuẩn thần cấp 2, tốc độ của long lại có tăng lên. Sau khoảng gần một giờ, hắn đã lướt qua rừng cây ngoài thành trấn ma, trở về trong lãnh địa. Vừa hạ xuống đất, Lâm Hữu đã không kịp chờ đợi đi tới dưới gốc đại thụ thế giới, lấy lệnh bài truyền kỳ vừa đạt được ra. Xin hỏi ngài có muốn sử dụng Huyễn Thần Thảo, truyền kỳ, không? Sử dụng. Một tiếng đáp lại, lệnh bài lập tức hóa thành tia sáng màu vàng tối chui vào trong đại thụ thế giới, đồng thời truyền đến một tiếng nhắc nhở mở khóa binh chủng thành công. Không chần chờ, hắn trực tiếp mở ra giao diện, tìm được Huyễn Thần Thảo vừa mở khóa. Chiêu mộ binh chủng cấp 12 cần tiêu hao một viên tinh thạch pháp tắc, xin hỏi ngài có muốn tiếp tục không? May mà giá của cấp truyền kỳ vẫn là một viên tinh thạch. Lâm Hữu lập tức lựa chọn chiêu mộ. Sau đó, ánh sáng sáng lên, một đám cỏ nhỏ bề ngoài không đẹp chút nào xuất hiện ở trước mặt hắn, Lâm Hữu vội vàng xem xét thuộc tính của nó. Tên, Huyễn Thần Thảo, truyền kỳ. Chủng tộc, thực vật. Cấp độ, cấp 12, chuẩn thần cấp 2. Lực lượng, 2,5 triệu. Thể chất, 2,5 triệu. Tốc độ, 2,5 triệu. Tinh thần, 2,5 triệu. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Tên, Huyễn Thần Thảo, truyền kỳ. Kỹ năng, cương hóa, cây cỏ hóa thân thành lưỡi dao cứng trắng, tạo thành 100% sát thương tinh thần đối với tất cả kẻ địch gặp phải. Mọc thêm vô hạn, tiếp tục tiêu hao lực lượng tự nhiên, phục chế ra vô số kỹ năng cùng thuộc tính giống nhau, đồng thời có thể tùy ý hoán đổi giữa bản thể và phục chế thể, phân liệt căn cứ theo số lượng năng lượng tiêu hao mà định ra. Phi diệt múa kiếm, cây cỏ rời khỏi thân thể, tạo thành 100% sát thương tinh thần đối với kẻ địch trong phạm vi 100m, đồng thời giảm 25% hiệu quả hồi máu của súng kẻ địch. Sinh mệnh cùng hưởng, bản thể và phục chế thể cùng hưởng sinh mệnh, đồng thời cũng có thể chia đôi lượng sát thương, có thể giải trừ bất cứ lúc nào. Lực lượng bản nguyên, thuộc tính cơ bản tăng lên 5%, tối đa 25%. Giới thiệu, lửa đối mãi không chết, gió xuân thổi lại mọc. Huyễn Thần Thảo có được năng lực tái sinh cực mạnh, chỉ cần bản thể vẫn còn thì sẽ có thể không ngừng mọc thêm. Thật sự là hình thái thăng cấp của cỏ mọc thêm. Lâm Hữu nhìn giao diện trước mắt, ánh mắt của hắn sáng lên, đây tuyệt đối là một trong mấy phôi tử đột biến hắn mong muốn nhất. Hơn nữa càng làm cho hắn vui mừng chính là Huyễn Thần Thảo cấp 12, kỹ năng mọc thêm vô hạn lại được cường hóa, lại có thể tùy ý hoán đổi giữa bản thể và thể sao chép. Như vậy chẳng phải nói, khi binh chuẩn bị trọng thương, bản thể có thể trực tiếp hoán đổi đến trên thể sao chép, để thể sao chép biến thành bản thể à. Đây quả thực giống với đại pháp dịch chuyển linh hồn, tương đương với có được mấy cái mạng. Quả nhiên không hổ là binh chủng hệ cỏ có lực lượng sinh mệnh nhất ngoan cường. Đâu còn lãng phí thời gian, Lâm Hữu lập tức thử sử dụng đột biến đối với nó. Đột biến binh chủng cấp 12 tiêu hao một viên tinh thạch pháp tắc, xin hỏi ngài có muốn tiếp tục không? Hả? Không phải 10 viên hoặc 100 viên à? Hắn vốn cho rằng binh chủng tiềm lực tiêu cao hơn sẽ tiêu hao nhiều tinh thạch pháp tắc hơn, không ngờ lại vẫn giống nhau. Chuyện này đối với hắn chính là một tin tức tốt. Dù sao thì mấy ngày nay hắn cũng đã thu tập được khoảng 4.000 khối tinh thạch cấp 12 rồi. Không do dự, Lâm Hữu trả lời ngay. Tiếp tục. Mời lựa chọn kỹ năng và thuộc tính muốn giữ lại. Giữ lại mọc thêm vô hạn, thuộc tính ngẫu nhiên. Vừa nói hết câu, Huyễn Thần Thảo trước mắt hắn đã bị một luồng sáng bao phủ, thân thể nhanh chóng thay đổi. Không bao lâu, một gốc tiếp nhận Huyễn Thần Thảo đặc tính, trên người cây cỏ bao phủ, có được hai cái đầu băng hệ đậu bắn súng ba đầu xuất hiện ở trước mặt hắn. Đột biến thành công, binh chủng đã tiến hóa, tiềm lực tăng lên đến cấp siêu phàm. Binh chủng trước mắt, xạ thủ cực băng, siêu phàm. Cấp siêu phàm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.